làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Biêu Miệt. Tập 4. Bên trong từ đường, mọi người đứng dậy bước đi. Căn phòng lúc này chỉ còn bà Sáu và bà nội đang ngồi ghế chính giữa. Vợ Gia Hưng thấy vậy biết ý ở lại một chút. Bà nội, con biết bà đang tức giận khi rõ ràng là chị dâu sai, chị ấy đang cố tình trốn tránh trách nhiệm thì phải. Bà Sáu nói, con không có nói gì nữa thì bà nội con mới đỡ tức hơn đó. Bà Sáu, bà không thấy anh cả từ trước tới bây giờ rất ngoan ngoãn nghe lời bà nội. Từ ngày lấy vợ, không biết chị dâu đã làm cái gì mà hôm nay anh ấy lại trái lời của bà, cháu thấy tức thay cho bà nội. Nếu tức thay thì có dám nói thẳng với Gia Minh không? Bà nội trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Thôi được rồi, chuyện này kết thúc tại đây đi. Bà đứng dậy bước đi, cô ấm ức trong lòng, trở về phòng mình. Ngay lập tức cô gọi điện cho Trân Trân giải bày uất ức. Trần Trần, em coi đó, anh cả hôm nay còn binh cô ta nữa. Coi làm sao thì làm đi chứ, cái đà này không chừng yêu lúc nào không biết đó. Được rồi, em sẽ có cách, chị không phải suy nghĩ nhiều đâu. Mà tối nay em về không, còn kế hoạch kia thì sao? Hôm nay em bận rồi, tạm thời mấy ngày nữa em phải tập trung cho dự án phim, chắc có lẽ sẽ vắng mặt mấy ngày, mọi chuyện thay đổi nên tạm dừng kế hoạch kia vài ngày rồi tính tiếp. Được rồi, có tình hình gì chị sẽ báo. Tiếng cạch cửa phát ra, cô giật mình quay lại thì thấy chồng mình. Em làm gì mà lén la lén lút như người điên trộm vậy, hả? Anh về sao không nói trước? Thì có bao giờ anh nói trước đâu, em sao vậy? Không, không có gì. Mà xem thế nào, liệu qua đón con về nhà đi, để nó bên đó hoài không có được đâu. Nó ở với ông bà ngoại chứ ở với ai mà anh khó chịu vậy? Em phải nghĩ về bên nội chứ. Anh thấy đó, có mà con bé ở nhà thì cũng vậy, không có thì cũng vậy, có ai hỏi han gì tới con bé đâu. Anh không hiểu em làm mẹ cái kiểu gì nữa, em không thấy nhớ con à? Nhớ thì có nhớ đó, nhưng đâu có thiết phải nói ra, với lại con bé ở ngoại là em yên tâm rồi. Thiệt tình à, hết nói nổi luôn à. Anh mở cửa bước đi, cô gọi lại. Anh đi đâu đó? Đi sang phòng mẹ, có muốn đi cùng không? Thôi, đi đi. Tại phòng của Gia Minh, anh lấy rượu gất so lên chỗ cổ chân bị bầm tím của cô. Cô chết vẫn không có chừa. Tôi xin lỗi. Xin lỗi gì tôi? Xin lỗi bà nội đó. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm lòng tốt của anh. Có làm sao đâu, trong đầu cô tôi xấu xa cỡ nào thì cứ thế mà nghĩ thôi. Tôi thật sự không có ý đó, mà vết thương của anh hồi nãy ẵm tôi có sao không? Nếu là cô thì cô có sao không? Tất nhiên là có chứ, đau lắm. Vậy còn hỏi làm gì? Tôi chỉ quan tâm anh một chút thôi mà. Anh dừng động tác lại nhìn cô rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Nè, tôi bị đau ở cổ chân chứ không có phải ở bắp chân. Anh nhìn xuống tay của mình đang đặt vị trí bắp chân. Nhanh chóng anh đứng dậy. Tự mà soi đi, nói nhiều quá. Rõ ràng là anh dành với tôi mà. Cô thiệt là ồn ào à. Sao không bị thương ở cái miệng cho nó bớt nói lại đi. Đồ xấu xa. 2 giờ đồng hồ trôi qua. Sao cô vẫn chưa có ngủ? Tôi sợ ngủ quên. Cũng đúng ha. Con ngủ như con heo mà. Cô không nói gì rồi quay sang nhìn anh. Hai mắt sáng rực như những ngôi sao lấp lánh. Cô nhăn mặt lại hỏi. Làm gì nhìn tôi chăm chú quá vậy? Anh buồn ngủ chưa? Muốn xem phim không? Tôi biết một bộ phim ngôn tình mới hay lắm. Tùy cô à. Cô mỉm cười, giói tay lấy cái điều khiển đưa cho anh. Anh mở giúp tôi đi. TV hiện đại quá nên tôi không có mở được. Ngu ngốc thiệt sự. Anh cứ dạy tôi một lần xem tôi có nhớ không, có khi còn thông minh hơn anh đó. Hai người ngồi bên cạnh nhau trên chiếc giường, cùng ngước mắt lên nhìn phía màn hình TV. Cô khóc. Anh quay sang nhìn cô, nét mặt nhăn lại, định bụng đưa tay chạm vào vai cô, thì giật mình thụt tay lại khi nghe tiếng khóc. Hành động đó cứ như vậy diễn ra liên tục. Ngập ngừng mãi, anh mới dám lên tiếng. Nè, cô làm gì mà như bị ma làm vậy? Nước mắt của cô ngắn dài quay sang hỏi anh. Anh không thấy cảm động hả? Nó còn đâu đến mức như cô ngồi khóc nãy giờ đâu. Tôi đang tự hỏi tại sao cô không có đi làm diễn viên cho rồi. Một tình yêu đẹp rồi phải rời xa nhau do hoàn cảnh xuất thân. Con người ta sinh ra đâu có quyền lựa chọn số phận. Tại sao lại nỡ chia lìa tình yêu đẹp của họ? Nam chính và nữ chính thật sự quá khổ tâm, phải xa nhau trong khi vẫn còn yêu. Nỗi đau nào sánh bằng nữa. Anh cứng họng lại không nói được gì. Chỉ có nhìn cô với ánh mắt hết sức dịu dàng. Cô vừa sụt sùi vừa nói. Mà cũng phải thôi. Người lạnh lùng như anh á, thì làm gì có cảm xúc trước một tình yêu đẹp vậy chứ? Ai nói với cô là tôi không có cảm xúc? Nếu có cảm xúc thì anh nói đi. Nói cái gì? Nói thử suy nghĩ của anh về tình yêu hai người đó coi. Anh ngước mắt nhìn lên TV rồi chậm rãi nói. Nếu tôi là nam chính trong phim, chỉ cần người khiến tôi rung động, cho dù có tác động bên ngoài như thế nào đi nữa, thì tôi nhất định sẽ không có để cho cô ấy rời xa tôi đâu. Trừ phi cô ấy muốn rời xa. Cô ta hết yêu tôi, và xa tôi sẽ khiến cô ấy được hạnh phúc. Cô tha thẩn nhìn anh, cảm giác từng câu nói rất chân thành, đúng với cảm xúc trong thâm tâm. Tự nhiên cô có suy nghĩ khác về anh. Cô cảm thấy anh là mẫu người rất ấm áp trong tâm hồn. Anh quay qua nhìn cô giật mình nhìn qua hướng khác rồi mỉm cười nói. Đúng là người từng trải nên suy nghĩ sâu xa, còn tôi thì chỉ biết khóc và khóc thôi. Tôi thấy cô đâu có yếu đuối như vậy. Cô mà cãi lại còn hơn là chém nữa đó. Gì chứ, anh... Cô dám nói không phải không? Tôi... Anh vòng qua người cô lấy điều khiển TV, mặt cách nhau chỉ chừng có mấy cm. Cô giật mình nói lớn. Anh định làm gì? Đầu óc cô chỉ nghĩ được có vậy thôi sao, hả? Nói rồi anh gõ nhẹ cái điều khiển TV vào trán cô. Tôi mở phim hài cho mà coi. Cười nhiều lên, không sáng mai mắt sưng lại mất công người ta hiểu lầm tôi làm cô khóc đó. Mà nếu tôi có đánh, thì tôi chỉ làm cô cười vì sướng chứ không có làm cô khóc như vậy đâu. Cô cứng họng không nói nên lời. Thiệt tình đã cố gắng nghĩ trong sáng hơn, nhưng cái nhếch môi kia làm cho cô đỏ mặt. Trong lúc cô vẫn còn ngây người suy nghĩ, thì tiếng chuông báo thức treo lên mấy tiếng. Đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm. Nói như vậy, hai người đã ngồi coi phim suốt 5 tiếng đồng hồ. Cô lúng túng đứng dậy, một phần vì chân vẫn còn đau nhức khiến cho cô nhăn mặt kêu lên một tiếng. Cảm thấy đi xuống đó nổi không? Tôi đi được, anh ở yên đó nghỉ ngơi đi. Dứt lời cô tập tỉnh bước đi. Đi xuống đến tầng 1 thì gặp bé Cúc, con bé vội vàng chạy ra đỡ lấy cô. Mợ, để con đỡ mợ. Lão phu nhân đứng ở cửa phòng nhìn ra. Bà khẽ thở dài rồi ngước mắt lên trên thì thấy Gia Minh đang theo dõi cô. Bật sáng tất cả hành lang dãy bếp, mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn. Cúc nói, mà ơi, nguyên liệu này con thấy bà hai chuẩn bị từ tối hôm qua. Mà thực đơn là cái gì đó? Bún thái chay, nguyên liệu chính là đậu hũ chiên, nấm rơm, bún tươi. Nấm đùi gà kho gừng, nguyên liệu chính là nấm đùi gà, gừng, hành lá. Chả khoai môn, nguyên liệu chính là khoai môn, đậu hũ non, hành tây. Gỏi ngó sen chay, nguyên liệu chính là ngó sen, nấm tuyết, cần tây, rau dăm, rau răm, đậu phộng. Ủa? Mợ ơi, 9 món mà thiếu một món. Đưa tờ giấy mợ coi. Quả thật trong này có 8 món, mà theo cô nhớ bà nội yêu cầu 9 món, cô liền nảy ra suy nghĩ. Mợ nghĩ ra rồi. Ở đây đầy đủ gia vị rồi chứ. Dạ, không có thiếu thứ gì. Mợ sẽ làm món bánh bao chay, sữa dừa hình trái đào tiên. Bánh bao trái đào không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng thơm ngon, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Mợ biết làm món đó luôn hả? Món đó khó làm lắm mợ à. Đòi hỏi sự tỉ mỉ và một bàn tay thật là khéo. Cúc tin mợ khéo tay không? Hơi nghi, nhưng mợ con vẫn tin mợ. Nhỏ này, thôi. bắt tay vào làm việc đi không có kịp đó. Cúc chuẩn bị phần gia vị, lạc rau, còn cô là đầu bếp chính. Một lúc một lát Cúc lại hỏi, mợ nhắm làm được không đó? Đã nói tin mợ rồi thì phải tin cho tới cùng chứ. Bình minh dần lên cao, những món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô và Cúc nhìn nhau cười thật tươi, đập tay nhau chúc mừng. Gia Minh sau khi nhận được điện thoại đã rời đi ngay lúc đó. Ở ngoài cửa, thím Út đi vô. Cô tròn xe mắt ngạc nhiên, miệng ú ớ không nói nên lời. Sở dĩ cô dậy thật sớm, chỉ để xem cái khoảnh khắc mà chị dâu của mình bị chê trách. Thật không ngờ, trên bàn đã bày đủ 9 món với cách trang trí vô cùng đẹp mắt. Lại còn có cả món bánh bao trái đào. Gượng cười mãi cô mới nói được. Chị dâu cực khổ quá rồi. Có cái gì đâu, miễn là hài lòng được mọi người là tôi vui rồi. Vậy chị có cần cái gì nữa không thì em phụ. Thôi không cần đâu, mọi thứ xong xuôi hết rồi. Vậy em lên nhà chuẩn bị vài thứ trước. Ừ, thím cứ đi đi, ở đây đã có tôi với bé Cúc lo rồi. Cúc quay sang nói với cô. Mợ có để ý thấy mợ ba cái mặt như mất sổ gạo không? Con nhỏ này, mặt mợ ấy còn nghiêm trọng hơn mất sổ gạo nữa chứ. Thiệt tình con bó tay với mợ luôn à. Mà mợ lên nhà thay quần áo đi, con ngồi đây con coi cho. Vậy coi giúp mợ ngang, mợ lên phòng rồi chạy xuống liền à. Cô vừa đi khỏi thì lão phu nhân bước tới, Cúc giật mình cúi đầu. Dạ, lão phu nhân. Bà liếc mắt nhìn bàn ăn một lượt, trong ánh mắt có vẻ rất hài lòng, rồi dừng lại trước dĩa bánh bao trái đào, bà chậm chậm nói. Món này ai làm? Cúc quay lại nhìn mâm cỗ rồi vui vẻ trả lời. Dạ, thưa lão phu nhân, món này là do mợ cả làm. Tất cả những món trên bàn đều do chính tay mợ cả làm và trang trí. Con chỉ phụ giúp mợ lặt rau và chuẩn bị nguyên liệu thôi. Thiệt không? Con không có dám nói dối người đâu. Được rồi, ra ngoài gọi người bưng mâm lên bàn thờ. Dạ. Út Liên từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn cầm theo cái điện thoại, hớt hải nói. Bà nội. Bà cau mày. Có chuyện gì mà hớt hải vậy? Chú hai với thím hai giờ gọi điện về kêu đang ở sân bay. Vậy đã kêu người tới đón hai đứa nó chưa? Dạ chưa, nhận được điện thoại là con tới báo với bà liền đó. Đứng đây coi mâm cỗ nghe, bà đi gọi điện cho cha của tụi bay về. Cô liền rút trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ, mắt hướng về phía bàn ăn, mỉm cười mãn nguyện. Để tôi coi, lần này bà nội có tha thứ cho chị không đã, hả, chị dâu? Tiếng của bé Cúc vọng ra. Mọi người bưng mâm lên bàn thờ cho lão phu nhân. Liên vội vàng rụt tay lại, ánh mắt ấm ức nhìn ra bên ngoài. Cúc với hai người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Ôi mợ ba, mợ làm gì ở đây vậy? Cô tức giận trả lời. Tao mới là người hỏi mày làm gì ở đây đó. Hồi nãy lão phu nhân sai con đi gọi người bưng mâm lên bàn thờ. Ừ, vậy thì làm đi, tao đi trước. Cúc lắc đầu thở dài ngẫm nghĩ. Sáng giờ bà làm gì mà cay như ớt vậy kìa. Trên tòa nhà 40 tầng của tập đoàn Trần Gia, cuộc họp cổ đông bắt đầu từ rất sớm. Gia Minh uy nghi ngồi chính giữa ghế đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng, cảm giác rất khó gần. Bà tôi hôm nay bận nên không có mặt, mọi người cứ bắt đầu cuộc họp như thường đi. Bây giờ, từng người một báo cáo tình hình công ty tuần vừa qua. Cổ đông A. Tổng giám đốc, không biết anh đã biết bên công ty Vũ Giang có phương án xây dựng, chiến lược quảng cáo và thiết kế gần như là giống ở bên mình không? Vấn đề này tôi đã nghe sáng nay, nên mới lập tức họp cổ đông. Tôi muốn hỏi quý vị ở đây, ai có giải pháp thích hợp thì cứ mạnh dạn trình bày. Giám đốc bên marketing lên tiếng. Tổng giám đốc Minh, tôi xin được trình bày ý kiến của mình. Như chúng ta đã biết, vấn đề truyền thông, quảng cáo là rất quan trọng với mỗi dự án. Theo tôi nghĩ, việc cần thiết bây giờ chính là tìm người thích hợp đại diện hình quảng cáo cho công ty. Xã hội bây giờ người ta chuộng người nổi tiếng. Tôi đã nghĩ được một người rất thích hợp rồi. Là ai? Kiều Trân Trân. Tôi nghe nói cô ta mới về nước. Hiện tại cô ấy đang là ngôi sao hạng A quốc tế. anh nghe đến tên Trân Trân không cần suy nghĩ đã lên tiếng. Tìm người thích hợp hơn đi. Tổng giám đốc, tôi nghĩ cô ấy là lựa chọn thích nhất rồi. Bên công ty đối thủ cũng đang gắt gao gửi thư mời đó. Tôi nói đổi là đổi. Trần Tổng. Các cổ đông lần lượt lên tiếng. Trần Tổng, anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi nghĩ giám đốc Lý nói đúng. Xét về độ hot bây giờ, tất nhiên sẽ không có ai bằng cô ta. Chuyện này tôi sẽ nói với cuộc họp sau. Bây giờ kết thúc tại đây. Anh đứng dậy bước đi, trợ lý theo sau anh trở về phòng làm việc. Pha cho tôi một ly cà phê đen. Dạ được rồi, đợi tôi một lát. Một lát sau, cà phê được mang tới đặt lên bàn làm việc của anh. Cà phê của anh đây. Ừ. Anh vẫn suy nghĩ về người đại diện hình ảnh quảng cáo à? Anh mở mắt ra, ngồi thẳng lưng. Không, tôi đang suy nghĩ về việc người đánh cắp tài liệu đưa qua cho công ty đối thủ. Ý của anh là trong công ty này có nội gián, nhưng không phải là tài liệu đó do chính anh quản lý mà. Tôi nghi ngờ nhà tôi có nội gián. Sao? Tài liệu đó tôi chưa từng mang đến công ty. Bản vẽ thiết kế công trình của tôi chỉ mô phỏng lại với ban giám đốc. Tại sao lại trùng hợp đến mức ngày chúng ta khởi công thì công ty đối thủ cũng khởi công, cũng cùng giờ luôn. Vậy anh nghĩ nghi ngờ ai chưa? Sớm muộn hắn ta cũng lộ diện thôi. Đúng rồi, vết thương trên vai của anh như thế nào, đã đỡ chưa? Nói đến đây anh bắt đầu nhớ đến cô. Vết thương này cũng là do chính tay cô băng bó. Đỡ nhiều rồi. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước nghe. Anh gật đầu rồi nghĩ thầm. Không biết nhỏ này ở nhà chuẩn bị lễ Phật thế nào rồi. Ở nhà lúc này cô ách xì một cái, lắc đầu. Hình như có ai đó đang nghĩ đến mình. Bà hai bưng tới một thau nước có những cánh hoa hồng đưa cho cô. Diệu anh, con lấy nước này rửa mặt cho mát nè. Dạ, con cảm ơn mẹ hai. Mà công nhận con khéo tài thiệt đó. Hôm nay sư thầy còn khen cách trang trí món ăn nữa. Bà nội vui lắm. Dạ đâu có gì, toàn là những món cũng dễ làm mà mẹ hai. Bà ba lên tiếng. Con lại còn phải khiêm tốn nữa, dễ làm với con, nhưng xem có dễ làm với Úc Liên không? Úc Liên đứng gần đó, gượng gạo, cười nhạt. Mỗi một người một sở trường mà mẹ ba, mẹ so sánh như vậy là hơi bất công cho con đó. Cũng may mà chị dâu trúng tủ, giống như cá gặp nước đó. Con nhỏ này, nói cho mà chịu khó học tập chị dâu con đó. Con biết rồi. Dứt lời, cô ngốn ngoảy bước đi. Bà ba nói với bà Tư. Em coi mà dạy lại con dâu đi nghe. Ai lại cứ chịu nó hoài như vậy được đâu. Chị ba yên tâm đi. Em sẽ nhắc nhở con bé. Bà nội lúc này tới chậm rãi từ phòng thờ bước ra. Mấy đứa không xuống nhà dưới, đứng đây to nhỏ cái gì? Dạ, vậy thì con xin phép. À, Diệu Anh, lại đây bà nói. Cô quay mặt lại hỏi bà. Dạ, bà dạy con cái gì ạ? Cho con. Bà đưa cho cô phong bao đỏ. Dạ, cái gì đây bà? Tiền thưởng cho con làm tốt nhiệm vụ, hôm nay ta rất hài lòng. Con không dám nhận đâu bà, việc này là việc con nên làm mà. Ta đưa thì cứ nhận đi. Bất kể nàng dâu nào trong nhà đều vậy thôi, ta là người thưởng phạt rõ ràng. Vậy con cảm ơn nội nhiều nghe. Một lát gọi Gia Minh về nhà dùng bữa trưa, nói với nó hôm nay có vợ chồng chú thím hai về chơi. Dạ, con biết rồi nội. Cô đi xuống dưới nhà, sắp mâm trái cây với mẹ hai. Cô hỏi bà. Mẹ hai à, chú thím hai là ai vậy? À, chú thím hai là em trai với em dâu của bố chồng con. Vợ chồng chú ấy định cư ở bên Pháp gần chục năm nay rồi. Hình như hôm cưới con chú thím không có mặt thì phải. Đúng rồi, hôm đó chú bị gãy chân nên không có về được. Hôm nay được tháo buộc nên về luôn. Dạ. Cô dứt lời thì cha chồng cô từ ngoài đi vào. Từ ngày về đây làm dâu, đây là lần thứ ba cô được gặp ông ở nhà. Nhìn kỹ ông một chút, cô thấy Gia Minh giống ông nhiều nhất. Không trách sao số đào hoa. Cô nhanh nhẹn chào hỏi ông. Dạ, cha vừa mới về. Ừ, Cha vừa đi đón vợ chồng chú Hai về đó. Nói rồi ông đưa cái áo vest cho mẹ Hai. Cất lên phòng cho tôi đi, thời tiết năm nay mới vào mùa mà nắng gắt ghê quá. Dạo này thời tiết mưa nắng thất thường lắm, mà vợ chồng chú Hai đâu mình? Vợ chồng chú ấy còn ghé tiệm hàng mua cái gì đó cho mẹ nữa. Vậy em lên cất áo rồi chuẩn bị dọn mâm chờ vợ chồng chú thím. Ừ, đi đi. Cô hỏi ông. Cha đi nắng về mệt có muốn uống một chút nước không? Cũng được. Đi rót cho cha một ly nước lọc cho thêm mấy viên đá nhỏ vô. Dạ, con đi ngay bây giờ. Cô bước đi, ông gật đầu nghĩ bụng. Con bé này xem chừng cũng rất nhanh nhẹn. Chiếc xe hơi tiến thẳng vào sân vườn trước của chính biệt thự. Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông trung tuổi và một người phụ nữ chừng 40 nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp. Sau cùng là cô gái độ tuổi 20 bước xuống, trên tay xách theo những túi quà rất sang trọng. Hai người giúp việc chạy tới ngỏ ý muốn cầm đỡ, nhưng cô gái liền từ chối. Thôi khỏi đi, tôi cầm được mà, không khéo mọi người lại làm hư hết đó. Ân gì, mọi người có lòng tốt muốn giúp đỡ con không được khó chịu như vậy, nhưng mà... Thôi, vào trong đi, kẻ bà nội với mọi người đợi. Cô lúc này từ phòng khách đi ra, thấy ba người trước mặt, nghĩ bụng chắc đây chính là gia đình chú thím Hai. Mới cất tiếng chào đầu tiên, thì ngay lập tức cô gái kia quăng ngay mấy cái túi sách ra trước mặt cô. Cầm lên phòng giúp tôi. Cô ngơ ngác nhìn cô gái, ở đâu chui ra cái thứ con gái vô duyên vậy trời. Cô cầm lấy mấy cái túi sách cô ta đưa, nhưng không quên chào hỏi hai người trung tuổi trước mặt. Dạ, đây là chú Hai và thím Hai, phải không? Người phụ nữ trả lời. Cháu là... Dạ, cháu là vợ anh Gia Minh. Chú Hai lên tiếng. Thảo nào, chú nhìn thấy cháu quen quen. Gia Minh có gửi hình của cháu cho chú, nhưng có vẻ như bên ngoài cháu xinh đẹp hơn nhiều đó. Dạ, cháu cảm ơn chú đã khen. Cô gái kia nãy giờ mới chăm chú nhìn cô thật kỹ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chị có đúng thật là vợ của anh Minh không? Ừ, chị là vợ Gia Minh. Em là... Cô gái chưa kịp trả lời thì Út Liên từ xa đi tới. Chú thím Hai vừa mới về hả? Ủa, cả Ân Di nữa. Lâu rồi không có gặp em. Càng lớn càng xinh đáo để luôn đó. Chị ba, chị khỏe không? Chị khỏe. Bây giờ chị ước đẹp được bằng 1/10 của em thôi. Nghe Út Liên nói mà cô muốn ói à. Giọng nói này đặc là ngọt ngào, sặc mùi giả tạo. Thiếm Hai lên tiếng. Mọi người đâu hết rồi con? Dạ, bà nội thì ở trên phòng thờ nói chuyện với sư thầy. Ba chồng con thì hình như mới ở đây thôi. Còn các mẹ thì con không biết. Sau một hồi, Út Liên cúi xuống nhìn cái túi đồ trên tay của cô. Hả, chị dâu? Làm gì mà chị xách nhiều đồ vậy? Ân Di nói. À, hồi nãy em tưởng chị ấy là giúp việc nên có đưa cho chị cầm giùm. Nếu là vợ anh Gia Minh thì thôi, chị đưa cho em cầm. Thôi, không sao, chị cầm được, việc nhỏ mà. Vậy phiền chị ha, có gì lần sau phải nói sớm để em biết đường. Mẹ, cái con này, từ đâu phi tới, vô duyên, chặt họng rồi, ném đồ của người khác lại, còn bày đặt nói sớm với muộn nữa. Cô nghĩ bụng như vậy, nhưng vì nể mặt nên không muốn nói. Út Liên lên tiếng. Chú thím lên phòng nghỉ một lát rồi xuống ăn cơm. Ừ. Mọi người đi khỏi, Ân Di nói với Út Liên. Anh Gia Minh lấy vợ hồi nào vậy chị? Chục ngày nay rồi, vậy không ai nói với em hả? Anh ấy trước giờ có để ý tới ai đâu, mà tại sao chị ta lấy được anh ấy chứ? Liệu có dùng thủ đoạn gì không đó? Chị không có rõ nữa, lòng người mà. Cô cố tình khiêu khích thêm để Ân Di ghét chị dâu của mình. Tại bữa ăn trưa, bà nội vui mừng nói. Kỳ này về Việt Nam chơi có lâu không con? Thím Hai mỉm cười. Dạ thưa mẹ, tôi không có hỏi chị. Nghe xong câu nói đó khiến mặt của bà trùng xuống. Chú Hai cười cười đáp. Dạ tụi con về lần này chắc là được 1 tháng đó mẹ à. Ân Di cũng nói thêm. Nội ơi, Gia Minh không có về dùng bữa trưa hả? Hôm nay anh có biết gia đình con về không? Chị dâu con có gọi điện nói rồi, chắc là bận không có về được thôi. Chị dâu, có chắc là chị gọi rồi không? Em sợ chị quên đó. Cô yên tâm đi, chị còn lo hơn cả cô nữa đó. Bà ba lên tiếng. Chú thím và cháu ăn nhiều đi, không biết Ân Di có quen ăn món Việt Nam hay không nữa. Chị ba à, ở bên đó vợ chồng em cũng thường xuyên ăn những món chay, mà nay đầu bếp nhà mình khéo tay thiệt đó, không những nấu ăn ngon mà còn trang trí rất là đẹp mắt. Những món này đều là do cháu dâu trưởng của thím nấu đó. Ân Di nghe thấy vậy liền nói, con thấy bình thường mà, không có ngon bằng món mẹ hay nấu ở nhà đâu. Bà nội nói vô, chắc con ăn quen khẩu vị, chứ ở đây nấu vậy là quá ngon rồi đó. Ân Di im lặng không có nói gì nữa, trong lòng không tránh khỏi những ấm ức. Cô thiệt thình không có cảm tình với chị dâu cả, lý do rất đơn giản là chị ta là vợ Gia Minh. Ba chồng cô lúc này mới lên tiếng, chỗ hai, việc ở bên đó thế nào? Anh cả, công việc cũng rất ổn định. Như vậy là tốt rồi, nhìn thấy vợ chồng chú như vậy là anh cũng mừng cho chú thím đó. Dạ, em cảm ơn anh. Còn vết thương ở chân thì sao? Em đã hoàn toàn đi lại bình thường rồi, lần trước đám cưới Gia Minh mà vợ chồng của em không có về được, thật là ngại quá. Không có sao đâu, không có chút phúc sớm thì chút muộn. Chú hai nói với nụ, cháu dâu, uống với chú một ly chúc mừng được không? Cô chần chừ đáp, dạ cháu, đây là rượu nho, phụ nữ cũng có thể uống được mà. Nếu vậy thì cháu xin kính mời chú một ly. Chú hai, chúc mừng vợ chồng cháu thì không có thể thiếu cháu đâu. Mọi người ngoái nhìn hướng giọng nói là Gia Minh. Thấy Gia Minh, mắt Ân Di bừng sáng lên đầy phấn khích. Anh Gia Minh, ngồi chỗ em nè, ở đây còn một cái ghế. Em ngồi đó đi, anh ngồi ở bên cạnh vợ của mình, để chúc cho ba em một ly. Cô cùng cạn ly với chú hai và thím hai. Chúc mừng hạnh phúc hai đứa nha, không cần hứa hẹn gì nhiều, cứ sống bên nhau trọn đời là được rồi. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn thím, chú vui tính quá à. Dùng bữa trưa xong, mọi người ai trở về phòng nấy, Ân Di gọi Gia Minh lại. Anh Gia Minh, chờ em chút. Nụ quay qua nói với chồng, tôi về phòng trước đây. Gia Minh dừng chân lại nhìn Ân Di đang chạy tới. Có chuyện gì sao? Sao anh lấy vợ mà không nói với em một tiếng? Anh tưởng bà nội nói với em rồi. Không có. Em dạo này thế nào? Em được học trường quốc tế rồi. Anh cười tươi xoa đầu Ân Di. Nhỏ này khá lắm đó. Anh đừng có xoa đầu em vậy, cũng đừng gọi em là nhỏ nữa, em bằng tuổi vợ của anh chứ bộ. Trời đất ơi, bữa nay coi chừng lý sự ghê ha. Dù em có lớn cỡ nào thì em vẫn là cô nhóc ở trong lòng anh thôi. Em không muốn, em lớn rồi. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Thôi, về phòng chơi với bà nội đi, anh còn có việc đi trước. Tối anh rảnh cho em đi xem thả đèn qua đăng nghe. Bữa nay có thả đèn hả? Em thấy chị Liên nói vậy mà, tối anh cho em đi coi nghe. Để coi sao cái đã. Gia Minh trước mặt cô lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định, khiến cho cô có chút buồn lòng và hụt hẫng. Cô biết cô và anh chỉ là anh em họ trên danh nghĩa, thực chất hai người không có mối quan hệ nào, vì cô chỉ là con nuôi của ba mẹ cô mà thôi. Bây giờ, tại phòng của bà nội, thím hai lôi trong cái hộp màu xanh một tấm vải lụa cao cấp. Mẹ à, con thấy tấm vải này rất đẹp nên muốn mua tặng mẹ. Bà lạnh nhạt đáp, cảm ơn, nhưng nếu tặng tôi một đứa cháu thì vui hơn. Mặt thím hai buồn xo, mẹ, con biết mẹ rất giận con, nhưng thật tình con cũng đã khuyên chồng con hết lời, nhưng anh ấy không có đồng ý nạp thêm vợ lẽ. Cô nói thì hay lắm, nhưng lòng cô nghĩ như thế nào thì có trời mới biết được. Từ trong hốc mắt, thím hai đã ngấn lệ như một lớp sương mờ dày đặc. Bà biết bà không thể sinh con cho chồng là lỗi của bà, nhưng bà đâu có muốn vậy. Hạnh phúc của người phụ nữ chính là được làm mẹ. Tuy giờ đây bà đã có Ân Di, nhưng suy nghĩ cho cùng, con bé cũng đâu phải con ruột của bà đâu. Bà nội nói tiếp. Đúng là cây độc không trái, gái độc không con mà. Chú hai từ ngoài cửa đi vô lên tiếng. Mẹ, mẹ lại vậy nữa rồi. Vợ con cô ấy cũng đâu có muốn vậy đâu. Giả lại bây giờ con có tuổi rồi. Mẹ đừng có nhắc lại cái chuyện này nữa được không? Mẹ muốn người nối dõi tông đường thì đã có anh cả rồi. Gia Minh đó. Không lẽ cứ phận thứ là không có sinh con được à? Ai cũng nghĩ như con thì có mà loạn hết. Kìa mẹ, lâu lắm rồi vợ chồng con mới về đây. Xin mẹ vui vẻ với tụi con ít ngày đi. Thiệt tình à! Bầu trời lấp lánh những vì sao sáng. Từng cơn gió thổi lung lay những cành lá xanh mơn mởn. Đứng bên ô cửa sổ, cô dương dai cảm nhận sự dịu dàng của từng cơn gió. Nó như thổi mát cả tâm hồn cô. Cô nghĩ về những kỷ niệm đã qua. Suốt chục ngày giờ rồi, cô đã không liên lạc về nhà, mà cảm giác như trải qua một kiếp luân hồi. Cô yên lặng ngắm những vì sao, tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, yếu đuối kia cô sẽ giữ lại cho riêng mình. Vợ à! Cô giật mình quay lại, thấy anh đang đứng trước mặt của mình. Anh về rồi hả? Ừ, cô có rảnh không? Làm gì? Tôi dẫn cô đi xem lễ hội hoa đăng. Lễ hội hoa đăng thả đèn cầu nguyện đó hả? Ừ, vậy cô có đi không thì nói, hỏi nhiều. Có, tất nhiên là có đi chứ, tội gì mà không đi. Biết ngay mà, có bao giờ mèo lại chơi mỡ đâu. Cô chu cái mỡ đáng yêu. Sợi ơi, anh làm như mình anh hiểu tôi lắm gì đó. Anh lườm cô một cái. Cô ngay lập tức im lặng không nói gì, rồi lật đật chạy đi thay đồ. Dù sao anh cũng có lòng tốt rủ cô đi chơi thì vui lắm rồi nghe. Bước ra tới cổng, mọi người trong thị trấn hôm nay náo nức đổ ra đường hướng về lễ hội hoa đăng, đặc biệt là những cô gái đang tuổi xuân xanh. Cô và anh hòa trong dòng người, ánh trăng sáng trên bầu trời rọi xuống khuôn mặt đáng yêu của cô, khiến người đàn ông bên cạnh có lạnh lùng cỡ nào cũng phải nhỉnh lên một nụ cười ở khóe môi. Cái miệng nhỏ xinh của cô liên tục hối thúc. Anh bước nhanh một chút không có được hả? Chân tôi đau mà còn đi lẹ hơn anh đó. Cô làm gì mà cứ nhấu nhác lên như người ta tranh hết đồ của cô vậy? Cô dừng chân lại ngước mắt lên nhìn anh, nhìn một cách chăm chú. Anh nhíu mày hỏi. Nè, làm gì mà nhìn tôi kỹ vậy? Tôi đang nhìn coi cái mặt anh có dính gì không, mà sao ai đi qua cũng quái lại nhìn không có chớp mắt hết á. Anh nhếch môi, rồi đưa tay gõ vào trán cô một cái. Cô bị ngốc hay là giả ngốc vậy? Lý do rất đơn giản là vì tôi đẹp trai. Với lại đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện ở nơi đông vậy mà. Tinh thần tự sướng của anh đạt cấp thượng thừa rồi đó. Hai người tiếp tục cười và bước đi tới chỗ lễ hội. Thì ra lễ hội được tổ chức bên bờ sông gần đồi Thảo Nguyên hôm trước. Ngoài đây đã tập trung rất đông già trẻ gái trai. Trên tay mỗi người đều cầm cái đèn hoa sen phát sáng. Từng cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc cô tung bay trong gió. Anh đưa tay vén gọn những sợi tóc đang lọa xỏa trước mặt cô, khiến cho con tim của cô đều đứng. Ý trời ơi, coi kìa, đây có phải là cậu cả nhà Trần Gia không ta? Anh vội vàng buông tay xuống, hai người giật mình quay người lại. Trước mặt là một người đàn ông chừng tuổi của anh đang tiến lại gần. Gia Minh, cậu nhận ra tôi chứ? Đình Lâm, lâu rồi không có gặp. Phải, từ hồi cậu sang Mỹ là chúng ta đã không gặp nữa rồi. Tôi thỉnh thoảng có qua Mỹ chơi, nhưng tiếc là không có cách nào mà liên lạc được với cậu. Sau đó anh ta liếc mắt nhìn cô. Đây là... Gia Minh lên tiếng đáp lời. Đây là vợ của tôi. Cậu lấy vợ rồi hả Gia Minh? Sao không thấy truyền thông rộn ràng ha? Cũng không có thấy con bé Trân Trân nhà tôi nói chuyện nữa. Tôi có hạn chế bên truyền thông. À, thì ra là vậy à. Nói rồi người đàn ông đưa tay ra trước mặt cô. Chào em, anh là Đình Lâm, là bạn học cùng với Gia Minh. Dạ, chào anh. Người đàn ông nắm chặt lấy tay cô, Gia Minh khó chịu, liếc mắt, rồi ho lên mấy tiếng khiến anh ta lập tức buông tay. Gia Minh, xem ra cậu cưới được cô vợ xinh xắn không có khác gì Trân Trân nhà tôi đâu. Vậy sao? Tôi thấy còn hơn đó. Thì ra Trân Trân là em gái của hắn. Cô nghĩ thầm rồi nhìn kỹ một chút, công nhận là có nét giống. Nhưng nếu so với Trân Trân, ánh mắt anh ta cảm giác hòa đồng hơn. Câu trả lời của Gia Minh khiến Đình Lâm chỉ biết gượng cười trong im lặng. Sau đó anh lên tiếng hỏi. Tôi nghe nói con bé ở nhà cậu chơi, như vậy có bất tiện gì không? Nếu vợ tôi cảm thấy không có bất tiện thì sẽ là không có bất tiện. Nếu vợ tôi thấy bất tiện thì sẽ là bất tiện. Vậy em có thấy bất tiện không? Đình Lâm hỏi cô. Dạ cũng đâu có gì đâu, em thoải mái mà, quan trọng em tin chồng em là chính. Em thật là đặc biệt. Đúng vậy, cô ấy không có đặc biệt thì sao làm vợ tôi được. Xem ra tình cảm hai người rất tốt, chúc mừng hai người nghe. Cảm ơn. Đình Lâm cười nói với cô. Đó, em xem chồng em đó, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, kể cả từ hồi đi học đó. Khó gần gũi, khó ở lắm. Ngày xưa cô giáo còn phải cúi đầu ngả nón xin thua, người ta gọi là bất trị đó. Cô bật cười đáp lại. Thật luôn hả anh? Không trách sao bây giờ vẫn không khác là mấy. Anh liếc mắt nhìn Đình Nguyên, cái tên đáng ghét này dám lôi cái chuyện ngày xưa của anh ra mà nói. Nhưng tức hơn là ánh mắt cô lại chăm chú lắng nghe như một niềm vui, lại còn cười với hắn nữa. Ai ở trong cái làng này không biết hắn là một tên đào hoa và háo sắc vô cùng. Thấy gái đẹp là mắt cứ sáng long lanh lên. Nếu ngày đó không phải yêu em gái hắn ta thì chắc không có bao giờ anh thèm chơi với hắn. Không có ổn rồi, anh nhanh chóng kéo tay cô đi trước. Khi khác có dịp thì nói sau, bây giờ tôi phải đưa vợ đi thả đèn cầu nguyện. Trước khi đi, cô không quên ngoảnh lại chào tạm biệt. Anh thấy vậy nắm tay chặt hơn. Đau! Cũng biết đau nữa hả? Anh mắc cười quá, ai mà không biết đau. Người không có cảm giác thì còn là gì người nữa chứ. Cô đó. Thì tôi làm sao? Cô nên nhớ, bây giờ cô là mợ cả Trần Gia, là người đã có gia đình, không có thể tùy tiện cười cợt với người khác trước chốn đông người đâu. Để ai nhìn thấy sẽ không có hay. Thì chỉ là vài câu xã giao thôi mà. Xã giao mà cười như được mùa vậy hả? Anh có thấy mình đang vô lý quá không? Cô... Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy tới, đưa cho hai người hai cái đèn hoa sen. Cô ơi, chú ơi, bà sư nói đưa cho cô chú. Cô mỉm cười với đứa bé, rồi nhận lấy cái đèn, nhẹ nhàng nói. Cô cảm ơn cháu nghe. Xa xa Ân Di đứng ngay ngốc nhìn hai người. Gương mặt giống như kẻ mất hồn, bàn tay siết chặt lại vào nhau. Úc Liên đứng bên cạnh thấy vậy cố tình nói. Ân Di à, đó có phải là anh cả và chị dâu không? Ân Di im lặng quay mặt bước đi về hướng khác. Kìa, đợi chị với. Giọt nước mắt của Ân Di đã tuôn trào. Ân Di, sao em lại khóc? Ân Di dừng chân lại nói. Rõ ràng hồi trưa em có rủ anh cả đi thả đèn qua đăng trước. Anh nói để anh coi cái đã. Em tưởng anh ấy bận không có đi được. Không ngờ lại gặp ở đây. Như vậy rõ ràng là thất hứa với em rồi. Em ghét ai thất hứa với mình lắm. Ân Di à, biết đâu anh cả quên không có nhớ đến cuộc hẹn thì sao? Hoặc cũng có thể nhớ đến, nhưng chị dâu muốn đi thì tất nhiên anh phải chiều chị trước rồi. Dù sao bây giờ hai người đã là vợ chồng mà. Tất cả là tại chị ta đó. Úc Liên thấy Ân Di tức giận, vậy thì càng khoái chí trong lòng. Cô thừa biết Ân Di có tình cảm với anh cả. Nếu vậy, cô càng phải thêm bớt thật nhiều để niềm ganh ghét của Ân Di lên tới cực điểm. Hai người cứ mặc sức đấu đá nhau đi. Trân Trân của cô cứ ngồi yên mà hưởng lợi. Vậy em có muốn ở lại nữa không? Ở, nhất định phải ở. Mà chị về trước đi nghe. Dứt lời Ân Di quay đầu lại, chạy thẳng tới chỗ cô và anh đang đứng thả đèn. Anh Gia Minh! Ủa, Ân Di, sao em lại ở đây? Bộ chỗ này cấm người chưa có chồng đến hả anh? Không phải, ý anh hỏi là em đến đây với ai? Em đi với chị ba. Ừ. Cô lúc này mới lên tiếng. Vậy thêm Út đâu hả Ân Di? Chị ấy về trước rồi, một lát cho em về cùng với anh chị nghe. Anh đáp lời. Em chưa thấy chị dâu nói cái gì, liệu có phải chị sợ em phá hỏng không gian riêng tư của hai người không? Đâu có đâu, cô đừng có nghĩ ai cũng giống như ai vậy. Vậy thì tốt rồi. Nói rồi, Ân Di khoát tay Gia Minh. Mình tới chỗ kia thả đèn đi anh. Anh ngoảnh lại nhìn cô, Ân Di kéo mạnh tay hơn. Sau đó cô lững thững đi theo hai người. Vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao mình có cảm giác tình cảm của Ân Di dành cho anh không có giống bình thường? Trời ơi, mày điên rồi. Bọn họ là anh em, không có được nghĩ bậy. Tuyệt đối không có được nghĩ bậy. Ân Di lên tiếng. Anh Gia Minh, em với anh cùng thả đèn xuống nước rồi ước nguyện đi anh. Anh liếc mắt về phía cô rồi nói. Đợi chị dâu của em tới rồi cùng thả luôn. Nhưng mà... Cô bước đến gần hai người. Hai người chưa thả đèn hả? Anh nói đợi chị đó. Vậy chúng ta bắt đầu thả rồi ước nguyện nữa. À, mà em nghe nói ghi điều ước vào một tờ giấy rồi kẹp vào chiếc đèn thả sẽ linh nghiệm hơn. Thôi, cứ thả đi. Quan trọng là mình phải thành tâm. Nhưng mà... Cô thấy vậy lên tiếng. Cô Út đã nói vậy rồi. Thì hay là anh đi lấy cho cô cây viết với tờ giấy cho thỏa lòng mong ước đi. Anh chần chừ một hồi rồi gật đầu. Vậy hai người đợi ở đây một lát nghe. Anh bước đi khỏi, Ân Di thay đổi sắc mặt kinh kiệu nói với cô. Ngày trước anh Gia Minh hay dẫn em tới đây chơi lắm. Mỗi lần em về Việt Nam đều rất vui cho tới đợt về lần này. Vậy à, lần này ai đã khiến cô không có vui? Xa tận chân trời, người ngay trước mặt. Cô sững sờ. Con nhỏ này nó nói vậy, khác nào nó nói thẳng mặt chính là cô đâu. Đã vậy cô không có khách khí nữa. Thực lòng cô đâu có ưa gì nó. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã không ưa rồi. Cái thái độ nhìn người bằng nửa con mắt mà trước mặt người lớn cứ tỏ ra mình rất là ngoan hiền. Có những thứ gần ngay trước mắt, nhưng thực chất trong lòng coi như là vô hình. Ân Di tức muốn tím người luôn. Cô hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt nhìn con sông, trong đầu liền nảy ra một ý. Cô giật mình nhìn thấy Ân Di rơi xuống nước ngay trước mắt. Định bụng nhảy xuống, nhưng bàn chân vô thức cứng ngắc lại, hình ảnh quá khứ hiện về. Cô ngồi lên ngụp xuống giữa lòng sông. Thế giới trong cô như một màu đen lạnh lẽo. Cô nhìn thấy một con quỷ lưỡi dài, có hai cái răng nanh đang nhoẻn miệng cười nhìn cô giữa lòng sông. Bất giác cô phát ra tiếng quỷ nước. Có người rớt xuống nước, có người rớt xuống nước. Chân cô như bị ai giữ lại, cho tới khi anh chạy tới quýt mạnh vào vai cô rồi mới nhảy xuống sông kêu lớn. Ân Di! Cô giật mình nhìn xung quanh, đã có rất nhiều người đứng dây quanh khiến cho cô sợ hãi. Một lát sau anh kéo Ân Di vào bờ rồi nhấc bổng cô lên mặt đất, miệng liên tục gọi. Ân Di! Ân Di! Tỉnh lại đi! Ân Di! Cô rung rung ngồi xuống cạnh bên Ân Di. Mọi người xung quanh nói. Hô hấp nhân tạo đi, cô ấy chắc uống nước nhiều rồi đó. Anh liếc mắt nhìn cô rồi cuốn xuống nhìn Ân Di sau đó lên tiếng. Ở đây ai biết hô hấp nhân tạo không? Làm ơn giúp tôi. Cậu Gia Minh, cúi xuống hùng lên môi cô ấy rồi ép ngược là được, nhanh lên không người ta chết đó. Một nụ hôn đặt lên môi Ân Di khiến trái tim của cô nhói đau. Một lát sau đó Ân Di ho lên vài tiếng rồi mở mắt nhìn anh nở nụ cười yếu ớt. Anh Gia Minh, đúng thật là anh rồi. Anh ậm ừ gật đầu. Để anh đưa em về. Dạ. Anh nhấc bổng Ân Di vào lòng rồi nói. Tôi đưa máy về trước. Cô gật đầu. Anh đưa cổ về đi, em tự về được. Ân Di mỉm cười đắc ý nhìn cô. Thực chất không có cuộc sỉnh chân nào cả. Là do cô cố ý làm vậy để được sự quan tâm. Cũng không có gì đến mức cô ấy phải hô hấp. Tất cả đều là cố ý. Mọi người giải tán. Cô buồn bã bước đi. Bước đi vô hồn giống như có ai đó dẫn lối đi cho mình. Mà không thể nào tự chủ được đôi chân. Rõ ràng trong đầu của cô nghĩ một đường, nhưng đôi chân lại bước một đường. Bước dọc bờ sông qua đồi thảo nguyên, xung quanh đều là cây cối ngút cả tầm mắt. Đêm xuống sương mù dày hơn, nơi cô đang đứng hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một bóng dáng của ai. cô giật mình thoát khỏi u mê. Đây là đâu vậy nè? Khu vực này trước sau không một ánh điện. Bỗng đâu văng vẳng tiếng cú kêu chói tai, khiến hai cánh tay của cô nổi hết cả da gà. Cô rất sợ, sợ trời tối, sợ ở một mình giữa đêm khuya như vậy. Cô muốn khóc khi những cơn gió rít lên, những hình ảnh quá khứ liên tục hiện về khiến cho cô sợ hãi tận cùng. Ngày còn nhỏ cô đã chết hụt một lần vì đuối nước. Cô vẫn nhớ nước xông vào mũi khiến cho cô sặc vì không thở được. Cái cảm giác chênh vênh đó thật sự rất đáng sợ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh. Không muốn suy nghĩ tại sao lại bước tới đây, vì càng nghĩ sẽ khiến tâm lý càng bất ổn. Hơn hết bây giờ là tìm đường về. Nhắm mắt lại, cô tự an ủi bản thân phải bình tĩnh, không được lo lắng, miệng niệm Phật cho tâm được thanh thản. Đi được một đoạn, cô thấy bóng dáng người đàn ông áo đen lấp ló bên ngôi mộ. Nghe được tiếng bước chân, ngay lập tức người đàn ông quay lại trong chớp nhoáng rồi chạy thẳng. Dáng người đó khiến cô liên tưởng tới Gia Long. Theo cảm giác cô gọi lớn, Gia Long! Nè, anh vừa ơi, đợi tôi với! Người đàn ông áo đen vẫn chạy, mặc kệ cho cô gọi lớn hơn. Cô tiến từng bước chân lại gần ngôi mộ. Dưới ánh trăng sáng, cô mập mờ thấy được dòng chữ khắc trên bia đá. Nguyễn Diệu Nhi, Hưởng Dương, 13 tuổi. Diệu Nhi? Vậy bóng dáng người hồi nãy đích thị là Gia Long. Hóa ra, ngôi mộ Diệu Nhi nằm ở đây. Nhưng Gia Long tới đây để làm cái gì? Lẽ nào vì nhớ nhung nên tới thăm cổ? Nghĩ lại càng không đúng. Mẹ ba nói cậu ấy trí não chỉ như người mới lên 5 lên 6 tuổi thôi mà. Tiếng động vật côn trùng kêu lên khiến cho cô giật thoát khỏi suy nghĩ. Thôi chết, phải sớm tìm đường về mới được. Trên bầu trời, những đám mây đen dần che lấp ánh trăng. Nhìn về con đường trước mặt, nó dài tận cùng. Cách duy nhất lúc này chính là quay trở lại điểm tổ chức lễ hội Hoa Đăng. Cô quay đầu lại, tiếp tục đi, tiếp tục cố gắng. Bất kể đường có xa xôi, cô vẫn tươi cười đến khổ mà trở về nhà. Đã tìm thấy cổ chưa? Thưa cậu, vẫn chưa có thấy mợ đâu. Lục tung cái thị trấn này lên cũng phải tìm cho bằng được. Anh tức giận xúc mạnh hòn đá xuống sông. Đừng dịu anh, rốt cuộc cô đang ở đâu? Anh mới về nhà 15-20 phút thôi, mà khi quay trở lại đã không thấy cô đâu. Kể từ lúc đó tới bây giờ, đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Anh thừa nhận, khi nãy thái độ của anh có hơi quá đáng với cô. Nhưng thật lòng, lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hoàn toàn không có ý gì cả. Đêm càng lúc càng tĩnh mịch. Trên con đường cô bước, vắng tanh. Đi bao lâu con đường vẫn dài dằn dặc. Nỗi sợ trong cô nguôi đi. Cô bình tĩnh bước đi thẳng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Gia mình đáng ghét, gia mình thối tha. Cô vừa đi vừa nhức móc. Sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu? Vừa mới dứt lời, thì đèn chiếc xe ô tô rọi thẳng trước mặt cô. Cô mỉm cười, nghĩ đó là anh. Chiếc xe dừng lại, người trong xe bước xuống là một người đàn ông lạ mặt. Mợ cả, tôi đưa cô về. Anh biết tôi hả? Mợ lên xe đi, tôi đưa mợ về Trần Gia. Người này biết cô, bây giờ cô cũng không có lựa chọn nào nữa. Lập tức bước vào trong xe. Là chồng tôi kêu anh tới đón tôi hả? Mợ mệt thì ngủ một chút đi, về đến nhà tôi sẽ gọi mợ dậy. Cô thầm nghĩ, người này thật là kỳ lạ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một lát sau, tiếng điện thoại của anh ta vang lên, cô nghe được anh ta nói. Đang trên đường về nhà rồi cậu. Đi được một đoạn khá dài, cô hỏi tiếp. Bao lâu nữa thì về đến nhà vậy? 15 phút nữa thôi mợ. Khoan đã, từ nãy giờ đi cũng được 20 phút rồi, xe hơi đi tốc độ nhanh còn vậy, tức là cách nhà rất xa. Dạ, mợ, đi tới cuối thị trấn luôn rồi. Cô thật sự không dám tin mình có thể đi bộ tới như vậy, lẽ nào thật sự là ma đưa? Chiếc xe dừng lại cách một đoạn nữa là tới Trần Gia, người lái xe nói. Trước mặt là Trần Gia rồi mợ xuống xe đi bộ vào đi. Vậy cậu không giàu hả? Mà hình như tôi chưa có gặp cậu bao giờ. Tôi còn việc bận một chút. Cô bước xuống xe, lững thững đi bộ về. Kịp lúc chiếc xe của Gia Minh tiến tới trước cổng, thấy bóng dáng của cô, anh vội vàng mở cửa xe bước xuống trước mặt. Rốt cuộc cô đi đâu vậy, hả? Có biết là tôi rất cực khổ tìm cô cỡ nào hay không? Cô ấm ức nhìn chằm chằm, nhưng không nói. Anh thấy vậy kéo cô ôm thật chặt, giọng nhẹ xuống. Tôi lo cho cô lắm. Cô thẫn thờ rồi đẩy anh ra khỏi. Lên phòng rồi nói. Dứt lời, cô ấm ức bước lên phòng. Vừa đi vừa muốn khóc. Không hiểu sao hồi nãy còn mạnh mẽ, vậy mà khi thấy anh ngay trước mặt chỉ muốn khóc thật lớn. Cô bước đi trước, anh bước theo sau, rồi cánh cửa phòng đóng sập lại. Cô mở ngăn kéo tủ lấy bộ quần áo lụa, anh kéo tay cô lại. Thái độ này là cái ý gì? Buông tay tôi ra. Cô phải nói cho rõ, cái kiểu giận hờn gì vậy? Tôi không có giận hờn ai cả, là anh tự nghĩ vậy thôi. Cô có biết tôi đi tìm cô khắp nơi, lo lắng cho cô, rồi để bây giờ phải nhìn thấy cái vẻ mặt này của cô à? Tôi đã làm gì sai? Anh không có sai, là tôi sai. Tôi nói cô đứng chờ một chút, chân cô không đi lung tung là không có chịu được hả? Nghe nè, hình như anh đang cố tình gây sự với tôi thì đúng. Cô biết bơi đúng không? Ừ. Sao khi nãy cô không cứu con bé? À, thì ra là bây giờ anh trách tôi không cứu em gái của anh chứ gì? Tại sao tôi phải cứu? Khi rõ ràng chính nó là người chủ động nhảy xuống đó mà. Cô chưa nói cái gì? Thì không nói với anh nữa. Anh buông tôi ra đi thay đồ. Cô dứt mạnh tay mình ra khỏi tay anh, rồi bước vào buồng tắm, đóng sập cửa lại. Anh ở bên ngoài tức giận, chống hai tay vào eo, đạp mạnh vào thành giường. Đêm đó, hai người nằm quay lưng vào nhau. Cả hai cùng trằn trọc xoay qua trái rồi lại qua phải. Cho đến khi cùng đối diện mặt nhau, nhìn nhau vài giây ngắn ngủi rồi lại xoay ngược. Không gian yên ắng, đồng hồ điểm 1 giờ đêm. Lúc này cơn mệt mỏi thấm dần, cô từ từ nhắm mắt rồi thiếp vào giấc ngủ. Thấy mọi thứ im lặng, anh ngồi dậy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang cô, rồi dối tay lấy cái mền mỏng đắp lên người cho cô, vừa đắp vừa nói thầm, độ cố chấp. Anh nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng đầu tiên cô tạo cho anh chính là đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm thẳng vào mắt anh mà không hề e ngại. Lựa chọn khi đó hoàn toàn là ngẫu hứng. Từ ngày Trân Trân rời xa anh, 4 năm rồi anh mới có một chút cảm giác với phụ nữ. Thì ra, duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc hai người gặp nhau. Không sớm một bước, không trễ một bước, vừa dặn trong hàng vạn người. Giống như Phật đã nói, với người không có duyên, nói bao nhiêu cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên, thì chỉ cần xuất hiện cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Yêu nhau chỉ cần cơ hội, nhưng có thể bên nhau là cần cơ duyên. Cô bây giờ giống như một loại gia vị nêm nếm cho cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt. Buông tôi ra! Cứu! Cứu! Anh giật mình quay sang nhìn cô. Mắt thì nhắm nhưng miệng không ngừng kêu la, chân tay giãy giụa lung tung. Anh vội vàng đặt tay lên người cô rồi nói, nè! Nè! Tránh ra! Cứu! Cứu! Anh đập mạnh tay cô một cái khiến cô giật mình mở mắt. Ánh mắt ngây thơ nhìn anh như muốn khóc. Anh thấy vậy lúng túng. Có phải cô nằm thấy ác mộng hay không? Cô im lặng rồi ôm anh thật chặt, gò má áp sát vào lòng ngực của anh. Con quỷ trong mơ rất giống con quỷ ở dưới nước cô thấy hồi tối. Nó nói muốn cô thấy thân cho nó. Nó lôi chân cô xuống sông rồi nó dìm cô xuống nước trong bất lực. Hình ảnh đó thật sự rất đáng sợ. Cô sợ cô sẽ không có được gặp bố mẹ của mình nữa, không được gặp thằng cu tí và không được gặp anh. Dù chỉ là cảm giác trong giấc mơ, nhưng nó hiện hữu rất chân thật. Đôi bàn tay từ từ đưa lên bả vai đang run rẩy đó, nhẹ nhàng dỗ dỗ. Sau một hồi cô trấn tĩnh rời ra khỏi người anh mà nói. Tôi xin lỗi, chỉ tại... Nói tôi biết đi, cô đã nằm mơ thấy cái gì? Có phải giấc mộng đó nó kinh khủng lắm hay không? Nếu tôi nói, anh có tin không? Tin. Cũng không có gì đâu. Giấc mơ không có thật. Chắc do tôi bị ám ảnh. Ngoài trời, một vệt chớp lóe lên khiến cô giật mình ôm chặt lấy anh thêm một lần nữa. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi ngọt ngào mềm mỏng. Phía chân trời hửng sáng, cơn gió đưa đẩy mùi hoa sen thoang thoảng khắp căn phòng. Tiếng chuông điện thoại kêu tích lên một cái. Anh mở mắt ra, dối tay nhìn lên màn hình điện thoại. Thì ra là lời nhắc hôm nay anh có cuộc gặp đối tác bên Thượng Hải. Đặt điện thoại xuống giường, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Gương mặt xanh xao, đôi môi tái xám, mấp ma mấp máy hình như đang muốn nói điều gì. Dội vàng giật mình bật dậy, anh đưa tay lên trán cô. Không ổn rồi, sao lại sốt cao vậy chứ? Anh lay lay người cô. Cô mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt đẹp trong suốt tựa hồ mang một lớp sương mù dày đặc. Cơ thể đau nhức, cảm giác chỉ cần cựa quậy nhẹ một cái là có thể gãy xương. Từ trong hơi thở, hơi nóng hừng hực phà ra, cổ họng cô rát muốn cháy bỏng. Lạnh, lạnh. Không chần chừ, anh nhấc bổng cô lên ôm chặt vào lòng mình rồi bước xuống giường. Tôi phải đưa cô đi tới bệnh viện. Cô dần liệm đi trên tay của anh, sau đó không còn biết gì nữa. Sáng sớm, bà quản gia vừa mới mở cổng lớn biệt thự, chuẩn bị công việc ngày mới thì chiếc xe ô tô màu đen của anh tiến tới gần. Trong mơ, cô thấy căn nhà cấp 4 của mình hiện ra trước ngay mặt. Cô thấy bố mẹ đang giang tay dãy gọi cô. Cô thấy nụ cười của thằng Cu Tí. Bất giác, giọt nước mắt ở khóe mi tuôn rơi lăn dài trên hai gò má. Anh lái xe vừa nhíu mày nhìn cô khẽ thở dài suy nghĩ. Tại bệnh viện. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cậu yên tâm đi, cô ấy bị cảm lạnh nhưng hiện tại đã ổn định hơn. Cảm lạnh sao? Thời tiết này đâu có phải là lạnh. Có phải cô ta đã từng đi dưới sương đêm quá nhiều không? Anh nghĩ ra hồi tối, sau đó im lặng không nói gì nữa. Nhìn thấy cô nằm trên cái giường bệnh, anh lặng lẽ rút cái điện thoại trong túi quần ra, gọi cho mẹ hai thông báo tình hình. Tại Trần Gia bây giờ đang là bữa sáng, mọi người đã có mặt đông đủ, trừ cha chồng cô và chú hai. Nghe đâu hai người đó hẹn nhau ăn bún riêu ở bên ngoài. Bà nội lên tiếng. Nghe nói hôm qua Ân Di bị té xuống sông hả? Dạ, bà nội, cũng may có anh Gia Minh ở đó nên cháu không có sao. Lần sau cẩn thận một chút. Sau đó bà đưa mắt nhìn một lượt. Mà phải rồi, con bé Diệu Anh sao bây giờ vẫn chưa xuống? Bà ba trả lời. Con kêu nhỏ Cúc đi gọi rồi mà. Con Út Liên cũng lên tiếng. Không biết chị dâu làm gì mà giờ này còn chưa xuống nữa, không biết giờ giấc gì cả. Thiếm hai thấy vậy nói. Chắc con bé nó bị mệt thôi mà. Vừa dứt lời thì bà hai bước vào hốt hoảng. Gia Minh vừa gọi điện về nói là đang ở bệnh viện với Diệu Anh. Con bé bị cảm lạnh nên phải đưa tới viện cấp. Bà quản gia nghe vậy mới dám lên tiếng. Hèn chi sáng nay tôi thấy xe của cậu cả rời đi từ rất sớm. Vậy bây giờ kêu đầu bếp nấu cháo tổ yến rồi cho người đem vào viện cho con bé đi. Bà hai nói tiếp. Vậy để con mang cho. Thôi cả nhà dùng bữa đi. Ân Di thay đổi sắc mặt trở nên trầm ngâm hơn. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến cho cô chói mắt phải nheo lại mới mở hẳn mắt ra được. Nhìn mọi thứ xung quanh, cả ống truyền dịch trên tay nữa, mùi thuốc sát trùng. Cô thắc mắc tại sao mình lại ở bệnh viện như vậy. Nhìn mẹ hai đang ngồi trên ghế, cô yếu ớt lên tiếng. Mẹ hai. Bà mỉm cười. Con tỉnh rồi à? Sao con lại ở đây? Con bị bệnh, mà bệnh thì phải tới bệnh viện chứ sao? Bác sĩ bước vào chào hỏi. Bà Trần. Bác sĩ coi con bé nó tỉnh rồi. Bác sĩ cúi xuống nhìn cô rồi thăm khám. Bây giờ ăn chút gì đó cho đỡ đói bụng nghe, huyết áp với nhịp tim ổn hơn rồi đó. Sau một hồi bác sĩ bước đi, cô liền hỏi. Mẹ hai quen biết gì bác sĩ này à? Ở đây có ai mà không biết tới người của Trần Gia đâu con. Bệnh viện này là do công ty nhà mình đầu tư đó. Thì ra là vậy à. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Bà Hai mỉm cười. Dạ, mình đi lấy thuốc bổ cho con. Một lát là về giờ đó. Con đâu có tìm anh ta đâu. Lại còn mắc cỡ nữa chứ. Thôi, để mẹ lấy cho con chút cháo nghe. Đây là cháo tổ yến nên rất dễ ăn. Ăn nhiều cho nó mau khỏe. Con không muốn ăn đâu. Phải ăn một chút. Con sợ nuốt không có trôi. Cổ họng đắng nghét à. Tiếng nói bên ngoài vọng vào. Mẹ Hai đây đó đi. Con cho cổ ăn. Bà biết ý liền lảng đi chỗ khác. Bên trong căn phòng bệnh. Ăn cháo đi. Không muốn ăn. Không ăn lăn ra đó ai chịu trách nhiệm. Xui xẻo cái miệng của anh đó. Cô mà có làm sao là ảnh hưởng tới tương lai của tôi. Vì tương lai này tôi bắt buộc phải khiến cô mau chóng khỏe lại. Thật sự không có muốn ăn mà. Cô đừng có được voi đầu tiên nghe không? Đi thăm bệnh nhân hay là đi hành bệnh nhân vậy? Vậy bây giờ có ăn không thì nói. Không ăn là tôi mớm cho cô á. Ui, ghê chết à. Vậy ăn đi. Cô đưa tay cầm chén cháo. Những ngón tay vẫn còn run run. Anh cau mày. Ngồi yên đó đi, tôi đút cho. Bà Hai đứng mỉm cười nhìn vào phòng bệnh qua ô cửa kính. Bà Hai! Bà giật mình quay lại đằng sau, thì ra là nhỏ Cúc. Chà mày! Mày làm bà bắn tim ra ngoài vậy? Con đem ít đồ tới cho mợ cả, mà bà làm gì không vào bên trong? Bà Hai kéo tay Cúc lại, rồi liếc mắt vào bên trong. Cúc thấy cậu cả đang đút cháo cho mợ, liền hiểu ý gật đầu. Thì ra là vậy. Chúng ta ra cuối hành lang kia một lát rồi hẳn vào. Dạ, bà. Mà phải rồi, bay đem cái gì vào cho mợ vậy? Dạ, con đem thêm cháo tổ yến với gà ác hầm hạt sen. Những món này ai nấu? Con tự nấu. Lão phu nhân nói con mang vào rồi ở đây chăm sóc cho mợ. Vậy mà không nói sớm. Vậy bà về trước nghe. Mày ở lại đây chăm sóc cho mợ. Bà Hai, khoan đã. Lại có chuyện gì? Hay bà đứng lại nói chuyện với con chút được không? Cậu ở trong đó chừng nào cậu mới ra, con ở đây mình, con buồn. Cái con nhỏ này, rảnh rỗi là sinh hư à. Bà về còn bao nhiêu công việc ở nhà nữa kìa. Con đùa với bà chút thôi, vậy bà về cẩn thận nghe. Thiệt à, càng ngày càng nhiều chuyện đó. Con Cúc nó ngồi ở hành lang muốn ngủ gà ngủ gật tới nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu cả bước ra. Buồn chán, cô đành xách theo cái giỏ đi lanh quanh một vòng giết thời gian, rồi dừng chân lại ở dưới gốc cây lớn bệnh viện. Đối diện gốc cây là khoa thần kinh. Từ trong phòng khám chính giữa, cô thấy cậu Hai Gia Long bước ra. Cậu đứng nói với bác sĩ hoàn toàn khác với thái độ ở nhà. Cảm giác rất chững chạc. Sau đó cô cố gắng vểnh tai lên nghe, nhưng khoảng cách quá xa nên hoàn toàn không nghe được lời nào. Cô thắc mắc. Vậy người đàn ông đứng bên cạnh cậu Hai là ai vậy? Nhìn giống như là vệ sĩ đó. Một lát sau, cậu Hai rời đi cùng người đàn ông kia. Người này cô chưa từng gặp bao giờ. Ánh nắng mặt trời đã lên cao. Cúc trở về phòng bệnh, thấy mợ cả đang nằm ở trên cái giường một mình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, cậu đã đi rồi. Cô thấy Cúc xuất hiện, mừng như bắt được vàng. Vì cô còn đang lo ở đây một mình sẽ chết vì chán. Cúc đặt cái giỏ đựng thức ăn xuống bàn rồi nói. Mợ đã đỡ hơn chút nào chưa? Thấy Cúc là mợ mừng khiến bệnh tình đỡ đi rất nhiều rồi đó. Trời ơi, mợ nói như con là liều thuốc gì đó. Không phải, mợ đang lo không có ai chơi với mợ. Người bệnh cần được nghỉ ngơi hay là mợ cứ nằm xuống ngủ giấc cho nó khỏe đi. Mợ không có buồn ngủ, chỉ thấy người mệt mỏi thôi. Chắc tối hôm qua mợ đi coi đèn hoa đăng vui quá nên về trễ đúng không? Vui còn khỉ gì? Tự nhiên cái con Ân Di nó xuất hiện nó phá hỏng hết à, hại mợ thậm tệ luôn à. Cô Ân Di đó hả mợ? Con nghe nói tối hôm qua cô ấy bị rớt xuống nước. Ừ, mợ nhìn như cố tình đó. Hay là cố tình thiệt? Hình như cô ta thích cậu cả hay sao đó mợ. con thấy cổ hay làm nũng với cậu lắm. Con bé này nói kỳ vậy. Họ là anh em mà. Anh em nuôi thôi mợ à. Có chung huyết thống gì đâu. Ông bà không có con. Nghe nói là tại bà nên lão phu nhân không có ưa gì bà hết đó. Ủa, vậy Ân Di là con nuôi của chú Thím mà. Dạ, bây giờ mợ mới biết hả? Cô ngay người suy nghĩ. Không trách cảm giác là lạ. Nếu vậy đích thực mình không có hề suy nghĩ hàm hồ. Mợ! Ừ, rót mợ ly nước đi. Nước của mợ nè. Cô uống hết ly nước rồi hỏi tiếp. Dạ chú Thím Hai có hay về không? Dạ thỉnh thoảng mợ à. Ừ, khổ thần Thím Hai. Con thấy bà hai nhà mình cũng khổ. Bà đôi lúc có nghiêm khắc, nhưng bà tốt bụng lắm. Bà không có con nên ông mới phải lấy bà ba. Vậy sao bà ba có con rồi mà ông lại phải lấy bà tư? Cái này nói nhỏ mợ nghe thôi nghe. Đến tai người khác là con không chịu đâu đó, khổ con à. Bà Tư trước đây là gái tiếp rượu. Hình như ông lỡ để bà mang bầu nên mới được bước chân vào trần gia đó. Lúc đó thấy nói lão phu nhân gắt lắm. Nhưng vì mang thai cháu trai nên sau dần mới xuôi đó. Thì ra là vậy. Đúng là khổ thân mẹ hai nhất đó. Khổ cả thân phận người phụ nữ chúng ta. Dạ, mà hồi nãy con có gặp cậu Gia Long ở bên khoa thần kinh đó mợ à. Vậy à? Chắc là đi khám. Cô lại bắt đầu suy nghĩ về hình ảnh người đàn ông mặc áo đen ở bên bia mộ tối đó. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn có thể khẳng định đó là Gia Long. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Bilby. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Cảm ơn quý vị rất nhiều.